Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có 87 tên học viên thành công thông qua, trở thành Học viện Đế quốc một thành viên. Liễu Vô Tà qua cửa tin tức, mọi người đã biết được, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhất là Tiết Phẩm, gia chủ an bài nhiệm vụ, hắn hoàn toàn thất bại. Liễu Vô Tà thành công gia nhập Học viện Đế quốc, mọi người theo ta tới. Tiếp theo phân phối cấp, đám người xuyên qua một cái rộng rãi đá xanh đường, trước mặt xuất hiện một ngôi đại điện, mỗi cái tân sinh gia nhập đều phải ở chỗ này lựa chọn thuộc về mình cấp, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 111, phiến ngươi. Bước vào đại điện, trên mặt mỗi người đầy liền nụ cười hưng phấn, bọn họ cũng là Học viện Đế quốc một thành viên. Trong đại điện đã tụ tập rất nhiều người, bày thả rất nhiều bàn, mỗi chương trên bàn viết lớp học tên, thứ một cái bàn viết chữ địa số thiên tài một ban, địa vị cao quý, có thể đi vào lớp này cấp cũng là tuyệt đối người xuất sắc. Phía sau có thiên tài lớp 2, thiên tài lớp 3, chữ địa số thiên tài ban chỉ có 3 cái, bọn họ bao lãm chữ địa số nơi có thiên tài học viên. Ngay sau đó là lớp cao cấp hạng, cao cấp 1 ban, thẳng đến cao cấp 10 ban, mỗi chương phía trước bàn, đứng hai tên thanh niên, hẳn là cấp học viên, ra sức thét to, còn như lớp sơ cấp, có chừng 20 lớp sơ cấp chắc cũng là học viên nhiều nhất một cái. Mỗi cái cấp số người rất nhiều, thiên tài ban một cái lớp học có lẽ 20 người. Lớp sơ cấp đạt tới 50 người, thậm chí còn 100 người. Trần Nhạc Giao đem lần khảo hạch này hạng dán ở trên bảng danh sách. Hàng năm đều là như vậy, hạng trước 5 học viên ổn thỏa tiến vào thiên tài ban, ba cửa thứ nhất, huyền môn trận qua cửa, cửu tinh diệu nhật, ta siết cái đi à, vị nào là Liễu Vô Tà? Nhìn bảng danh sách, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, năm nay lại xuất hiện cái loại này yêu nghiệt, tất cả cấp học viên con ngươi đều trừng ra ngoài, cần phải đem người này lôi kéo đến cấp trong đó. Cái này hai người cũng không tệ, mặc dù không như hạng nhất, còn nhỏ tuổi đạt tới tẩy linh cảnh, ba cửa cũng lấy được rồi thành tích tốt. Theo thứ tự đi xuống xem, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm giống vậy rất bác người con ngươi. Những cái kia hạng gần chót đã sớm bị đám người không để mắt đến, trước 5 tên bị thiên tài ban bao lãm, hạng thứ 6 đến 20 tên bị lớp cao cấp đào đi, còn như 20 tên sau đó chỉ có thể tiến vào lớp sơ cấp, bọn họ quyền lợi chỉ có thể lựa chọn gia nhập số mấy cấp. Bạch Vũ đi ra, Đường Kính đi về phía thiên tài một ban, Lưu học trưởng, Bạch Quỳnh là đại ca ta. Bạch Quỳnh hai chữ vừa ra, đám người nhất thời nổ sôi. Bạch Quỳnh là ai? Đây chính là chữ địa số hạng trước 10 cao thủ, trước mắt địa bảng bài danh thứ 9, thực lực sâu không lường được, đã đạt tới tẩy linh cảnh tầng 4, năm nay rất có hy vọng tiến vào huyền chữ số thiên tài ban. Nguyên lai là Bạch Vũ sư đệ, đại ca ngươi đã sớm phân phó ta, để cho ta tới đón ngươi, có lạnh nhạt địa phương, hơn nhiều tha thứ, kêu Lưu học trưởng nam tử một mặt a dua nịnh nọt. Khom người trên mặt chất đầy nụ cười, khóe mắt nếp nhăn cũng có thể kéo dài đến sau ót. Làm phiền Lưu niên trưởng, Bạch Vũ rất khách khí, trước khi tới đại ca đã chào hỏi, làm thủ tục rất thuận lợi. Vu Nhất Phàm đi tới thiên tài lớp 2, cùng Bạch Vũ kém không nhiều, gia tộc cũng có người ở Học viện Đế quốc tu hành. Rất thuận lợi tiến vào thiên tài lớp 2, hạng thứ 4, thứ 5, lựa chọn thiên tài lớp 3, chỉ có Liễu Vô Tà, như cũ đứng tại chỗ, hao tốn hơn nửa canh giờ, 87 tên học viên, căn bản đều lựa chọn lớp của mình cấp, thiên tài ban thu nạp liền 4 người, lớp cao cấp thu nạp liền 15 người, còn thừa lại toàn bộ phân chia tới lớp sơ cấp. Liễu Vô Tà đâu, chẳng lẽ không ở hiện trường? Hạng trước năm gia nhập thiên tài ban, hàng năm đều là như vậy, năm nay mới thu 4 người, xếp hạng thứ nhất Liễu Vô Tà vẫn không có ghi danh. Vậy tiểu tử làm gì ngẩn ra, mau chọn chọn à, đây chính là thiên tài ban, mỗi tuần đều có minh tinh đạo sư tới đây giảng giải. Lớp phổ thông căn bản tiếp xúc không tới, gia nhập lớp sơ cấp học viên phát ra tiếng khen ngợi. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn mau chọn chọn. Thiên tài ban thu nhận học viên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Từng cái giống như là đánh máu gà tựa như, rối rít xông lại, ngươi chính là Liễu Vô Tà, gia nhập chúng ta thiên tài một ban đi. Kêu Lưu học trưởng nam tử cầm tờ đơn, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng viết, nhiều ít học viên mơ tưởng để cầu muốn gia nhập thiên tài một ban. Đây chính là Học viện Đế quốc chữ địa số thiên tài tụ tập chi địa. Liễu niên đệ, gia nhập chúng ta thiên tài lớp 2 đi, chúng ta tuy không bằng thiên tài một ban vang dội, trường học chất lượng không hề so thiên tài một ban yếu. Thậm chí do qua mà không đạt tới, địa bảng có 3 tên cao thủ, xuất từ chúng ta thiên tài lớp 2, bàn về toàn thể thực lực, thiên tài lớp 2 thật vẫn xếp tại thiên tài một ban bên trên. Niên đệ, tới chúng ta thiên tài lớp 3, bảo đảm để cho ngươi hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, thiên tài lớp 3 tu nhận học viên vậy đi tới, tam phương cùng nhau lôi kéo, cần phải đem Liễu Vô Tà kéo vào lớp của mình cấp. Ba cửa thứ nhất, cái này cũng không gặp nhiều, xin lỗi, ta gia nhập cao cấp 7 ban. Liễu Vô Tà vuốt tay, nói ra mình lựa chọn. Cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Liễu Vô Tà buông tha tiến vào thiên tài ban, lựa chọn gia nhập cao cấp 7 ban, là cái đó tu luyện nhất lười biếng cao cấp 7 ban. Mỗi cái người đầu óc mơ hồ, lần này thu nhận học sinh, cao cấp 7 ban chỉ thu nhận một tên học viên, còn không bằng cái khác lớp sơ cấp, phụ trách thu nhận học viên, cũng sắp ngủ, chữ địa số cao cấp 7 ban, đã sớm nêu cao tên tuổi học viện đế quốc, nghe được 7 ban danh tiếng, gia nhập cao cấp 7 ban học viên, đang la hét muốn đổi cấp đâu, hắn cũng không biết 7 ban danh tiếng, thằng nhóc này điên rồi sao, thiên phú tốt như vậy, gia nhập cao cấp 7 ban há chẳng phải là phế, rất nhiều người không rõ ràng, Liễu Vô Tà buông tha thật tốt tiền đồ, bao gồm tiết phẩm, hắn một mực lấy là, Liễu Vô Tà sẽ gia nhập thiên tài một ban, đang giàu như thế nào đối phó hắn, Liễu Vô Tà đột nhiên trả lời, để cho hắn vui vẻ ra mặt, gia nhập cao cấp 7 ban, hắn liền có cơ hội, nghĩ biện pháp đưa vào hắn tử địa, bốn phía bàn luận sôi nổi, đối Liễu Vô Tà lựa chọn, rất không để ý tới rõ ràng, Liễu Vô Tà, ngươi cho ta một cái lý do, vì sao phải buông tha chúng ta thiên tài một ban, Lưu Quát trên mặt lộ ra một chút tức giận, năm trước tất cả học viên, cũng khóc xin gia nhập thiên tài một ban, năm nay ngược lại tốt. Chủ động mời, nhưng bị cự tuyệt, cảm giác mất hết mặt mũi, Liễu Vô Tà không cho hắn mặt mũi. Không có lý do gì, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, vừa mới đến, còn không muốn tạo quá nhiều cừu địch. Huống chi, hắn làm việc cho tới bây giờ không thích giải thích. Thằng nhóc, chúng ta đường đường thiên tài ba lớp cấp chủ động mời ngươi. Ngươi cự tuyệt một nhà thì thôi, đồng thời cự tuyệt chúng ta ba nhà. Quá xem thường chúng ta đi, thiên tài lớp 2 phụ trách thu nhận nam tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thanh âm rất không tốt, ngạch. Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt cứng ngắc, bọn họ cũng quá thủy tinh tim đi, vẫn là bọn họ quá cầm mình coi ra gì, cự tuyệt, chẳng lẽ không bình thường, ai quy định khảo hạch thứ nhất, nhất định liền muốn gia nhập thiên tài ban, các ngươi còn không biết sao, thằng nhóc này cuồng ngông cực kỳ, thời điểm khảo hạch, không chỉ có ngay trước mọi người giết người, còn phế bỏ mười mấy chân người gân, các ngươi nếu là cầm hắn thu nhận đi vào, chú ý một viên con chuột hư một nồi cháo, tiết phẩm thời điểm thích hợp thêm dầu thêm mỡ, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, dần dần bị người moi ra tới. Thì ra là như vậy, đa tạ tiết sư huynh nhắc nhở, Lưu Quát hướng tiết phẩm ôm quyền, cảm ơn hắn thời khắc mấu chốt nhắc nhở, hai người tới giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, tiết phẩm âm thầm cùng Lưu Quát trao đổi rất lâu, một mực tỉnh bơ, lúc này mới bắt đầu làm khó dễ, một sướng một họa, diễn một chàng tốt hai bè à, khóa trước tới nay, khảo hạch hạng trước năm học viên, toàn bộ gia nhập chúng ta thiên tài ban, thằng nhóc này không chịu gia nhập, đối với chúng ta thiên tài ban mà nói, nhất định chính là một loại làm nhục. Nếu hắn buông tha, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là phế hắn. Lưu Quát ánh mắt nhìn về phía thiên tài lớp 2 cùng thiên tài lớp 3. Ý kiến rất nhanh đạt thành thống nhất, không có được, vậy ta liền hủy diệt ngươi. Đơn giản trực tiếp, rất thô bạo, cũng là dã man nhất biện pháp. Ba đại thiên tài ban, quyết không cho phép những lớp khác cấp có học viên vượt qua bọn họ. Ảnh hưởng bọn họ thiên tài ban địa vị, Liễu Vô Tà thiên phú cực cao, gia nhập cái khác lớp cao cấp, một khi ở khảo hạch bên trong vượt qua bọn họ thiên tài ban. Đối với thiên tài ban học viên mà nói, tương đương với làm nhục, cái này dễ hiểu, lâu dài học phách thói quen, bị học cạn bã vượt qua, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, các ngươi dự định ra tay, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào tiết phẩm trên mặt, cho tới nay, đều là hắn nhảy lên nhảy xuống, lợi dụng hắn ở trong học viện quan hệ, không tiếc bất cứ giá nào tới đả kích mình, hắn là huyền chữ số học viên, địa vị cao quý, những đất này chữ số học viên ai không nịnh bợ, lại là tiết gia đệ tử, lại là cao cao tại thượng. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống, thừa nhận mình là phế vật, chủ động buông tha gia nhập thiên tài ban, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, Lưu Quát phát ra cười gằn, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu quỳ xuống, không gia nhập thiên tài ban sự việc, cứ tính như vậy, không sai, quỳ xuống nhận sai, thiên tài lớp 2 học viên cùng thiên tài lớp 3 học viên đi theo cùng nhau ồn ào lên. Có thể thấy khảo hạch hạng nhất quỳ xuống, mỗi cái người nội tâm đều tràn đầy cảm giác ưu việt. Tại chỗ học viên, chống đỡ Liễu Vô Tà không mấy cái, tạm thời đổi đạo sư. Đưa đến rất nhiều người khảo hạch thất bại, mặc dù tại chỗ những người này thành công lên cấp, bởi vì chân khí quỹ thiếu, ở trận pháp bên trong, bị đồng nhân đánh trúng, rất nhiều người thân thể còn có tổn thương, cắn răng mới kiên trì đến cuối cùng, đối Liễu Vô Tà hận ý, có thể tưởng tượng được, thằng nhóc, nhanh chóng quỳ xuống đi, hơn 100 người, tập thể la hét muốn để Liễu Vô Tà quỳ xuống, cái loại này hình ảnh, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, tiết phẩm khóe miệng cũng cười sai lệch, vừa vặn hắn cùng Bạch Quỳnh Tư phía dưới còn có chút giao tình. Mới vừa mới tìm được Lưu Quát, thuyết minh nguyên nhân, người sau lập tức đáp ứng nguyện ý giúp hắn, phế bỏ Liễu Vô Tà, khảo hạch hạng nhất thuận lý thành chương rơi vào Bạch Vũ trong tay. Bao gồm khen thưởng, lúc này mới bọn họ chèn ép Liễu Vô Tà nguyên nhân thực sự. Coi như Liễu Vô Tà lựa chọn gia nhập thiên tài một ban. Bọn họ vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp gây khó khăn. Từ vừa mới bắt đầu, tiết phẩm đã bố trí xong, bất luận Liễu Vô Tà lựa chọn thế nào, cũng không tránh khỏi cửa ải này, năm nay khen thưởng quá phong phú. Bạch Vũ thiên phú hơi cao vô nhất phàm, Liễu Vô Tà vừa chết, ải thứ ba khen thưởng rơi vào hắn trong túi, trắng tặng không cho thiên tài một ban một cái lễ lớn như thế vật. Lưu Quát không có lý do gì cự tuyệt, Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa, dẫu sao chỉ có tiên thiên tầng 5, bọn họ thiên tài ban, thực lực thấp nhất đều là tiên thiên 9 tầng cảnh, tiết phẩm, hết thảy các thứ này cũng là ngươi an bài tốt đi. Liễu Vô Tà trên mặt rất bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì, ánh mắt rơi vào tiết phẩm trên mặt, từ ải thứ nhất bắt đầu, dọc theo con đường này gặp gỡ tiết phẩm nhiều ít ám toán. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra khỏi học viện đế quốc. Tiết phẩm khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Cũng không phủ nhận, hết thảy các thứ này đều là hắn thủ đoạn, Liễu Vô Tà cùng hắn đấu, vẫn là quá non nớt, người ngoài hoàn toàn không biết, tiết gia ở học viện đế quốc cây bao sâu, nếu như ta nói không, các ngươi liền sẽ xuất thủ. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, ánh mắt chặt chẽ khóa lại tiết phẩm, ẩn nhẫn hắn một ngày một đêm, nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa, ngươi không có tư cách nói không. Tiết phẩm nụ cười càng đậm, veo, một đạo quỷ ảnh tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà không thấy, bóp, tiếp theo, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang khắp toàn bộ đại điện, mọi người sau này đọc sách, hết sức cố gắng tìm kiếm ngang dọc mạng tiếng Trung, cũng có thể download app, ngang dọc, đọc, thời gian đầu tiên cập nhật, nhanh hơn, càng chính xác, mỗi ngày đọc sách cũng không quý, 1-2 mao tiền, liền là một cái tiêu khiển, thuận tiện công bố một cái nhóm số, bạn thích có thể gia nhập trước truyền vào tên sách cùng tên tác giả, thuận lợi nghiệm chứng, nhóm số 224.382.518. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 112, chính thức gia nhập, hết thảy tới được quá đột nhiên, đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, tiết phẩm thân thể, xem là con diều đứt dây như nhau, hung hãn đập vào đại điện một góc, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nền, chấn động được ngói vụn đều ở đây ông ông tác hưởng. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi à? Tiết phẩm từ mặt đất đứng lên, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, hơn nữa tốc độ xuất thủ, mau làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp sắc bén chớp mắt, Liễu Vô Tà biến mất, loại tốc độ này, có thể so với cao cấp tẩy linh cảnh, tiết phẩm không tránh thoát, ngược lại cũng bình thường, trước ta không đánh ngươi, bởi vì ta còn không phải là học viện đế quốc học viên. Hiện tại thân phận chúng ta như nhau, học viện không cấm chỉ đánh nhau, ngươi nếu là còn dám nhảy nhót, tin không tin ta một chưởng đập chết ngươi. Một cổ kinh khủng sát ý, từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong phóng thích, tràn ngập toàn bộ đền, rất nhiều tiên thiên cảnh học viên, hù được run lẩy bẩy, cái này cổ hơi thở quá đáng sợ, giống như một tôn đẫm máu chiến thần, trong thân thể ẩn chứa sát ý, có thể ảnh hưởng một người thần trí, ẩn nhẫn hắn thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà hoàn toàn bộc phát, thật lấy là hắn là trái hồng mềm, có thể mặc cho tiết phẩm xoa nặn, khảo hạch không kết thúc, còn không coi là học viện đế quốc học viên, làm lên sự việc tới, bó tay bó chân. Phạm Giã Bình nói rất rõ ràng, học viện không cấm chỉ đánh nhau, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng là được, loại rác dưới này, Liễu Vô Tà tới một cái đập chết một người, tới một đôi, đập chết đối với, tới một đám, bộ đánh chết, Lưu Quát còn có những thiên tài khác ban học viên, một mặt mơ hồ, đây là tình huống gì, thằng nhóc này điên rồi sao, công khai đánh tiết phẩm mặt, sau này hắn chẳng muốn tại học viện đặt chân sao, toàn bộ đền, đổi được hò hét loạn cào cào, tiết phẩm xóa đi vết máu ở khóe miệng, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Cự tuyệt thiên tài ban, lại đánh tiết phẩm mặt, xem hắn làm sao tu chàng đi, bốn phương truyền tới từng cơn cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Mới vừa bắt được học viện đế quốc học viên thân phận, Liễu Vô Tà đắc tội một đám người, không chỉ có đắc tội chữ địa số 3 đại thiên tài ban. Đánh tiết phẩm một cái tát, tương đương với đánh tiết ra mặt, sau này tại học viện, nhất định nửa bước khó đi, Trần Nhạc giao tay nhỏ bé che miệng, Liễu Vô Tà cường thế quạt tiết phẩm bạt tay, để cho nàng khiếp sợ tại chỗ, cái này cũng quá điên cuồng đi. Chung quanh những người đó chỉ trỏ, đều đang suy đoán, Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Mấy lần trước bị hắn thành công tránh thoát đi, lần này không có vận khí tốt như vậy, tiết phẩm một trong định sẽ liên hiệp thiên tài ban, phế bỏ Liễu Vô Tà. Bạch Vũ cùng Lưu Quát âm thầm trao đổi, không biết đang nói cái gì, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, người khác không nghe được, hắn lại hiểu được thần ngữ. Bạch Vũ mỗi một chữ, thu hết vào mắt, Lưu Quát gật đầu một cái, đột nhiên đi ra, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Dám đánh huyền chữ số học viên, cự tuyệt thiên tài ban mời chào, ngày hôm nay ta liền phế ngươi. Đúng như tất cả người sở liệu, Lưu Quát sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, đem hắn phế bỏ, hạng nhất khen thưởng thuận lợi rơi vào Bạch Vũ trong tay, thiên tài lớp 2 cùng với thiên tài lớp 3 học viên cùng nhau vây lại chặn lại Liễu Vô Tà, bọn họ đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, ba loại khen thưởng mỗi cái thiên tài ban cũng có thể phân đến. Liễu Vô Tà cười một chút, lạnh như băng sát khí tạo thành một đạo thẳng tắp rơi vào Lưu Quát còn có Bạch Vũ cùng trên người, tay phải bấm lên túi đựng đồ, không thể giết người, vậy thì phế bỏ chân của bọn họ gân, từ nay về sau quỳ đi bộ, ai dám động chúng ta cao cấp 7 ban học viên. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng, cắt đứt tất cả người, phụ trách cao cấp 7 ban thu nhận học viên, từ đám người bên trong đi ra, một mập một gầy, một cao một thấp, hình thành so sánh rõ ràng, hơn nữa hai người một mặt lười biếng, thật đúng là phù hợp cao cấp 7 ban phong cách. Triệu Trình, Lý Sinh Sinh, chỉ bằng các ngươi hai cái vậy muốn ngăn trở chúng ta. Lưu Quát ánh mắt rơi vào trên hai người, phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, cao cấp 7 ban mỗi tháng khảo hạch, coi như không phải đội sổ, hạng vậy ước chừng so với kia chút lớp sơ cấp hơi cao một chút. Thiên tài ban mỗi cái thực lực cường đại, cộng thêm tiết phẩm, chỉ bằng vào hắn hai người chúng ta, thật vẫn không cách nào ngăn trở, ta không có biện pháp ngăn trở các ngươi, nhưng là cái này có được hay không? Lý Sinh Sinh kéo mập mạp thân thể, đi về trước một bước, từ trong lòng ngực móc ra một quả đen thui lệnh bài, hung hãn vỗ vào trước mặt trên bàn. Đạo sư lệnh bài, Lưu Quát ánh mắt co rúm một cái, đây là cấp một đạo sư lệnh bài, thấy lệnh bài giống như thấy đạo sư, nhất định phải hành đại lễ, phổ thông đạo sư dạy dỗ chữ địa số, cấp một đạo sư dạy dỗ huyền chữ số, minh tinh đạo sư dạy dỗ chữ thiên, cao cấp 7 ban đạo sư, chính là một cái loại khác, để huyền chữ số không dạy, hết lần này tới lần khác chạy tới dạy chữ địa số. Không sai, đây là chúng ta đạo sư lệnh bài, lão nhân gia ông ta ngày lo ngàn việc, bình thường không thời gian dạy dỗ chúng ta, cấp lớn chuyện nhỏ liền giao cho chúng ta tới xử lý. Học viện quy củ, thấy lệnh bài giống như thấy đạo sư, ta đây muốn xem, ai dám động chúng ta cao cấp 7 ban học viên. Lý Sinh Sinh giọng rất lớn, vô cùng cái xuyên thấu lực, còn có một chút thổi phồng tâm trạng ẩn chứa trong đó. Lưu Quát thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, ta khinh, còn ngày lo ngàn việc, ta xem là núp ở một cái địa phương nào đó ngủ ngon đi. Trong lòng một hồi âm thầm oán thầm, chỉ là âm thầm nói một chút mà thôi, còn không dám sau lưng nghị luận cấp một đạo sư. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, gia nhập chúng ta cao cấp 7 ban, sau này sẽ là người một nhà, có kim đạo sư ở đây, ai dám khi dễ chúng ta, đánh lại là được. Lý Sinh Sinh không có để ý Lưu Quát vậy ăn người vậy ánh mắt. Trước bàn chân nhọn, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, cao cấp 7 ban đạo sư, nổi danh bao che, nhưng vậy nổi danh lười biếng. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, nhìn trước mặt một đống lớn thịt béo, liên tưởng đến Thương Lan Thành Tùng Lăng, tính cách cùng Lý Sinh Sinh vô cùng tương tự, đa tạ Lý sư huynh dạy bảo, bất kể như thế nào Lý Sinh Sinh có thể đứng ra thay mình ra mặt, Liễu Vô Tà vẫn là rất cảm kích, ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ cảm kích. Hai người nói chuyện công phu, Triệu Trình đã sớm viết xong liền bản kê, sau này Liễu Vô Tà chính là cao cấp 7 ban học viên. Sư đệ, chúng ta đi, khen thưởng phải đến ngày mai mới có thể hiển thị tới. Ta trước mang ngươi đi nhà trọ. Không có để ý Lưu Quát, còn có tiết phẩm chi sát người giống vậy diễn cảm. Lý Sinh Sinh mang Liễu Vô Tà rời đi đền, lưu lại đám người đứng ngẩn người tại chỗ. Lưu học trưởng, ngươi mới vừa rồi vì sao không ra tay? Bạch Vũ rất không để ý tới rõ ràng, hắn là mới lên học viên, lúc này đối Liễu Vô Tà ra tay, dễ dàng lưu lại cái chuôi, huống chi hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa không có trực tiếp mâu thuẫn. Sư xuất vô danh, Lưu Quát thì không giống nhau, uổng hẹp đệ có chỗ không biết, cao cấp 7 ban đạo sư là nổi danh bao che, hơn nữa người này rất là khó dây dưa, không phân chia bối phận lớn nhỏ, nếu ai khi dễ bọn họ ban học viên, quản ngươi tuổi tác bao lớn, chiếu đánh không lầm, đây mới là Lưu Quát kiêng kỵ nguyên nhân, chỉ cần hắn còn ở học viện đế quốc. Bọn họ liền có biện pháp, chọc giận Liễu Vô Tà, buộc hắn chiến đấu, hai bên ước chiến, coi như là đạo sư, cũng không có quyền can dự, một tràng náo nhiệt kết thúc, biệt khuất nhất chỉ có tiết phẩm, mới vừa phải ra tay, Lý Sinh Sinh đã mang Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi, che nửa bên xưng thành đầu heo vậy má trái, tiết phẩm mối hận được cắn răng nghiến lợi, tiết sư huynh, chúng ta đi trước một bước, Lưu Quát cố nén cười, mang Bạch Vũ các người rời đi, đền dần dần khôi phục lại bình tĩnh, những lớp khác cấp học viên lục tục bước ra đại điện, lưu lại tiết phẩm một trong người đứng tại chỗ, qua lại tầng tầng thấp lùn kiến trúc, dọc theo đường đi Triệu Trình cùng Lý Sinh Sinh không ngừng giới thiệu. Mới đầu trả đòn đến một tên học viên, biết được cao cấp 7 ban nếp sống sau đó, dứt khoát quyết nhiên đổi được những lớp khác cấp, cuối cùng cao cấp 7 ban, liền tuyển được Liễu Vô Tà một người, Liễu Vô Tà không cắt đứt bọn họ, thần thức đã sớm lặng lẽ sử dụng, quỷ đồng thuật thi triển, ung dung xuyên thấu những cây đó mộc kiến trúc, toàn bộ học viện đế quốc, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn. Liễu sư đệ, bên kia là huyền chữ số khu vực, bình thường lúc không có chuyện gì làm, không nên đi qua, đi tới một nơi trên bình đài, nhìn xuống hơn nửa học viện đế quốc, phân chia hết mấy khu vực, chữ địa số cấp, thuộc về học viện đế quốc phía ngoài nhất, hoàn cảnh coi như ưu nhã, có cây cối cao lớn, rộng rãi tu luyện sân, cung cấp học viên tu luyện võ kỹ. Lý Sinh Sinh chỉ hướng địa phương bên phải phía trước, bên kia khu vực lớn hơn, cổ thụ sầm trời, hoàn cảnh tốt hơn, còn như chữ thiên học viên khu vực, Lý Sinh Sinh chưa nói. Liễu Vô Tà vậy không có hỏi, có thể trở thành chữ thiên học viên, không một không phải yêu nghiệt, học viện đế quốc làm bảo bối như nhau đào tạo, mỗi một cái học kỳ đều là 2 năm, chữ địa số học viên 2 năm sau khảo hạch không đạt tới cách, đánh hồi nguyên tịch, hoặc là tiến vào trong quân, đi ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cuộc tiến vào khu túc xá. Chữ địa số khu túc xá tập trung ở cùng nhau, kiến trúc do cao tới thấp, thiên tài ban hưởng thụ đãi ngộ, xa xa thân nhau tại lớp sơ cấp. Liễu sư đệ, chính là chỗ này. Đẩy ra một tòa cửa viện, tiến vào một tòa nhà không lớn, bên trong trồng trọt một bụi cổ thụ, niên đại rất lâu, nói ít cũng có 100 năm, làm phiền hai vị sư huynh. Liễu Vô Tà rất là cảm kích, không có bọn họ dẫn đường, thật đúng là rất phiền toái, liền đừng khách khí với chúng ta, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước, bữa ăn tối thời điểm, chúng ta lại tới tìm ngươi. Lý Sinh Sinh trời xanh tựa như quen, đã cùng Liễu Vô Tà đánh cho thành một phiến, để cho hắn nghỉ ngơi trước, khoảng cách bữa ăn tối còn có một đoạn thời gian. Tân sinh báo danh, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, cần những thứ này học sinh cũ mang bọn họ, quen thuộc hoàn cảnh, đưa đi lay vị sư huynh. Liễu Vô Tà lúc này mới quan sát sân nhỏ, phân là 4 cái gian nhà, lớp cao cấp học viên, 4 người cùng chung một tòa viện, lớp sơ cấp chính là 8 người, cư trú hoàn cảnh, xa không bằng lớp sơ cấp, lớp cao cấp đãi ngộ tốt hơn, 2 người một tòa viện, đi vào thuộc tại nhà của mình, diện tích chừng mực, trừ một cái giường trải ra, còn có một cái bàn, 4 cái ghế, rất đơn sơ. Học viện tu luyện phân là rất nhiều khu vực, một vài chỗ thậm chí cần đắt giá tiền vàng mới có thể đi vào trong đó. Học viện đế quốc cũng không phải là hoàn miễn phí, mỗi tháng trừ phân phát một ít linh thạch ra, tỉ như phòng tu luyện, trọng lực phòng, trận pháp phòng vân vân, bình thường cũng đối bên ngoài mở cửa, bất quá mỗi một lần tiêu hao giá trị không rẻ. Đạo sư giảng bài giảng giải đều là kiến thức lý luận, rất nhiều thứ phải dựa vào chính mình đi thực hành. Trên đường thời điểm, Lý Sinh Sinh đều nặng điểm giới thiệu qua, trừ tiêu phí tiền vàng ra, còn có thể kiếm lấy điểm tích lũy, lợi dụng những thứ này điểm tích lũy để đổi lấy tu luyện tư cách. Học viện còn có phòng đọc sách, bên trong còn có học viện đế quốc mấy trăm năm qua sách, học viên có thể tự đi đọc. Khó trách nói tiến vào học viện đế quốc tu luyện cần cường đại hơn bối cảnh gia đình, người bình thường khó mà chịu đựng, chỉ bằng vào đạo sư giảng giải những thứ đó xa xa không đủ. Học viện đế quốc cung cấp hoàn thiện tu luyện thể thống, có thể đi hay không được xa hơn, thứ nhất dựa vào tài lực, thứ hai dựa vào thiên phú. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 113, ta làm người ác, ngồi xếp bằng ở trên giường. Học viện đế quốc tu luyện hoàn cảnh, xa xa thân nhau tại Thương Lan Thành, nơi này linh khí trình độ đậm đà, là Thương Lan Thành 10 lần hơn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, liên đới chung quanh viện tử bầu trời linh khí, bộ biến mất, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm ra nhiều nguyên dương đan cùng thiên linh đan. Phụ trợ tu luyện, tiếp tục cắn nuốt, sợ rằng sẽ đưa tới khủng hoảng. Sắc trời dần dần tối lại, bên ngoài tu luyện học viên lục tục trở lại chỗ ở. Học viện chỗ sâu, nơi nào đó tiểu viện, trong viện bày thả hai cái bồ đoàn, trong đó một tòa trên bồ đoàn ngồi một tên cô gái xinh đẹp, đẹp để cho người nghẹt thở, đang tĩnh tọa tu luyện. Ở chung quanh nàng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt lưu ly sắc sáng bóng lóe lên vượt quá. Đây là một tên cô gái áo vàng đẩy cửa vào, tiến vào bên trong viện, cắt đứt cô gái xinh đẹp tu luyện, mở ra mắt đẹp thật dài, lông mi mau phía trên dính giọt xương giống như vậy, chợt tránh, xem đẹp vô cùng. Từ sư tỷ, ngài để cho ta hỏi do cửu tinh diệu nhật tin tức, ta cũng hỏi thăm rõ ràng. Bước vào sân, cô gái áo vàng khom người thi lễ, mặt đầy vẻ cung kính, được gọi hô từ sư tỷ. Cô gái đứng lên, mỗi một cái động tác hồn nhiên sẵn có, tràn đầy yêu mỹ hơi thở. Cô gái áo vàng mặt đầy hâm mộ, cái này thế gian lại có đẹp như vậy người, làm phiền Diêu sư muội nói cho ta nghe một chút. Cô gái xinh đẹp tiếng như chim hoàng oanh, mỗi một chữ giống như là dễ nghe nốt nhạc trên không trung nhanh nhẹn nhảy. Năm nay học viện khảo hạch, không chỉ có xuất hiện cửu tinh diệu nhật, liền huyền môn trận đều bị qua cửa. Diêu sư muội một mặt hưng phấn, mới vừa đi ra tìm hiểu một phen liên quan tới khảo hạch tin tức, bộ hỏi thăm rõ ràng. Nghe được tin tức này, Diêu sư muội bắt đầu cũng là một mặt không tưởng tượng nổi, đi qua nhiều mặt xác nhận, lúc này mới chạy về, đều là một người nơi là. Cô gái xinh đẹp ngẩng đầu lên, đưa tay khép một tí tóc mai mái tóc, mỗi một cái động tác tràn đầy phong tình vạn trùng. Ba cửa thứ nhất phá vỡ học viện tất cả ghi chép. Diêu sư muội gật đầu mạnh mẽ, học viện thành lập tới nay vượt qua mấy trăm năm, chưa bao giờ có người thiền liên ba cửa thứ nhất, Liễu Vô Tà vẫn là cái đầu tiên, như vậy thiên tài hẳn sẽ phải chịu học viện cao độ chú ý, gia nhập học viện sẽ có vô số đạo sư thu làm đệ tử. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà gia nhập học viện bình thường nhàn nhạt, một cái đạo sư không có xuất hiện. Cửu tinh diệu nhật, cái loại này thể chế quá hiếm thấy, tức là thiên tài lại là phế vật. Học viện đạo sư sớm thu vào tin tức này, thà bỏ lỡ thiên tài cũng không nguyện ý thu nhận một tên phế vật. Sư tỷ, ta nghe nói tên thiên tài này cùng ngươi như nhau, vậy là tới từ Thương Lan Thành. Cô gái xinh đẹp một mực trầm tư. Diêu sư muội đột nhiên lại gần, nhỏ giọng nói một câu liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức đã sớm truyền ra, hắn vậy là tới từ Thương Lan Thành. Cô gái xinh đẹp lông mày khều một cái, mắt hạnh bên trong toát ra vẻ mong đợi. Hắn tên gọi là gì? Thương Lan Thành nói cho ra thiên tài, nàng căn bản đều biết. Nếu như người này thật là tới từ Thương Lan Thành, nàng có thể còn biết, thật giống như kêu Liễu Vô Tà, nói là Từ gia ở rể, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, thật giống như cùng Tiết gia có chút ân oán. Thời điểm khảo hạch, Tiết gia đệ tử 5 lần 7 lượt gây khó khăn, cần phải đưa vào hắn tử địa, thằng nhóc này vậy đủ kiên cường, không chỉ có đánh Tiết gia đệ tử bạt tay, liền khảo hạch đạo sư cũng gặp phải trừng phạt, còn phế bỏ mười mấy tên khảo hạch học viên chân ngân. Diêu sư muội hoàn không biết, nói ra Liễu Vô Tà ba chữ thời điểm, cô gái xinh đẹp thân thể thoáng một cái, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ vui mừng, muốn lập tức đi gặp hắn rung động, hai người trò chuyện ngay, không biết chút nào nói, trong sân thêm một người, cuồng vọng tự lớn, loại người này gia nhập học viện đế quốc, sớm muộn sẽ chết, một đạo quát lạnh cắt đứt hắn hai người chúng ta, nhất là Diêu sư muội, hù được run một cái, gặp qua, Bách Lý Thanh viện trưởng, sư phụ, hai người liền vội vàng hành lễ, tiến vào Mỹ phụ trung niên, chính là Bách Lý Thanh, nàng vậy nhận được liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Cô gái xinh đẹp không phải người khác, chính là Từ Lăng Tuyết, hai tháng trước bị mang đi sau đó, một mực tại học viện tu luyện, Diêu sư muội sử một cái ánh mắt, hướng Bách Lý Thanh cúi đầu một cái, gió tựa như thoát đi viện tử, một khắc không dám lưu lại, ngươi là không phải là muốn gặp hắn, viện tử chỉ còn lại các nàng thầy trò hai người, Bách Lý Thanh lên tiếng hỏi, dẫu sao, hắn là ta trên danh nghĩa trượng phu, Từ Lăng Tuyết khẽ cắn hàm răng, nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà có thể phá phế vật danh tiếng, nàng đánh trong lòng vui vẻ, Tuyết Nhi. Không phải sư phụ nhẫn tâm, coi như hắn có thể tu luyện, cửu tinh diệu nhật thể chất, đời này thành tựu có hạn, bây giờ cao độ, có lẽ là hắn cả đời này nhất đỉnh cấp. Bách Lý Thanh lời nói thành khẩn nói, Từ Lăng Tuyết cúi đầu yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì, ta biết làm như vậy đối ngươi quá tàn nhẫn, cho nên cái này tên ác nhân chỉ có thể do sư phụ làm. Ngươi là thiên chi kiêu nữ, có ngọc nữ khu, phối hợp học viện đế quốc ngọc nữ tâm kinh, tu vi một ngày ngàn dặm, đại yến hoàng triều sớm muộn mệt không ở ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu sư phụ nỗi khổ tâm, Bách Lý Thanh dụng tâm lương khổ, tất cả tiếng xấu do một mình hắn tới gánh vác, sư phụ, ngài không nên nói, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Từ Lăng Tuyết trong lòng rất loạn, nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, để cho thời gian đi chứng minh hết thảy đi, nàng cùng Liễu Vô Tà vợ chồng tên, vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Liễu Vô Tà từ gian nhà đi ra, Triệu Trình bởi vì có chuyện tạm thời, lúc buổi tối cũng không tới đây, chỉ có Lý Sinh Sinh một người tới, Liễu sư đệ, chúng ta dùng cơm đi. Hai người làm bạn, hướng học viện đế quốc phòng ăn chạy tới, bởi vì là dùng cơm thời kỳ cao điểm, trên đường đụng phải rất nhiều học viên, màu xanh quần áo là chữ địa số học viên, màu tím quần áo là huyền chữ số học viên, màu trắng quần áo là chữ thiên học viên. Trên đường thời điểm, Lý Sinh Sinh chỉ những học viên kia, thay nhau cho Liễu Vô Tà giới thiệu, cao cấp 7 ban chính là một cái đặc thù, học viên thiếu, đạo sư lười biếng, mấy năm này căn bản chiêu không được học viên, tới dùng cơm lại là số ít, phần lớn cũng ở viện tử, hoặc là cách tựu trường viện. Đi ra ngoài lịch luyện, phòng ăn rất lớn, đồng thời có thể chứa hơn 10.000 người, phân là hết mấy khu vực, mặc trường bào màu xanh học viên tối đa, cơ hồ chiếm cứ nửa vách đá giang sơn, thứ nhì là trường bào màu tím, còn như màu trắng, lẻ tẻ chấm, thỉnh thoảng có thể thấy một, hai người, vừa xuất hiện bên người nhất định là trước ủng sau thốc. Chúng ta qua bên kia, Lý Sinh Sinh chỉ hướng bên trái phía trước, bên kia còn có chút chỗ trống, phần lớn khu vực đã sớm cố định hóa, cao cấp 7 người nối nghiệp so với thiếu, tới dùng cơm vừa không có mấy người. Không có quá cố định vị trí, nguyên bản Liễu Vô Tà chẳng muốn tới, trên người hắn còn có không thiếu thiên linh đan, uống một quả, không cần ăn những thứ này thức ăn bình thường, người tu luyện, thực khí tốt nhất, chỉ có đạt tới chân đan cảnh, mới có thể làm được nuốt khí ít cốc, thứ nhì là thực đan, hút lấy đan dược ở giữa linh nguyên, duy trì sống, thức ăn một lần, bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất, hắn vừa mới đến, cần quen thuộc nơi này hoàn cảnh, Lý Sinh Sinh ý tốt hỗ trợ, dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, nhóc mập, cho ta lăn, ai để cho ngươi tới nơi này. Dụng cụ đập trên mặt đất, phát ra rào rào tiếng vang, kinh động rất nhiều người, Lý Sinh Sinh mang Liễu Vô Tà vừa vặn đi tới nơi này. Chỉ có nơi này so với là rộng rãi, không nghĩ tới xảy ra cãi vả. Chúng ta qua bên kia, nơi này thường xuyên phát sinh đánh nhau sự việc, Lý Sinh Sinh ngược lại là thấy có lạ hay không, sớm đã thành thói quen. Học sinh cũ khi dễ mới sự việc phát sinh, nhiều vô số kể, đây vốn chính là một chỗ người tu hành đại lục, mạnh hiếp yếu, học viện đế quốc giống như vậy. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà không muốn nhiều chuyện. Đi theo Lý Sinh Sinh hướng ngoài ra một nơi đi tới. Ta lăn, một giọng nói từ cách đó không xa truyền tới, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, bởi vì cách rất nhiều người, không thấy được trong vòng mặt phát sinh tình huống, ta là để cho ngươi từ phía trên này lăn ra ngoài. Không phải để cho ngươi đi, ngươi nghe không hiểu sao? Trong vòng gian đứng một tên nhóc mập, trên mình dính đầy dầu tí, ở hắn đối mặt đứng năm tên đồ xanh nam tử, phát ra từng cơn cười gằn tiếng, rất nhiều người lấy khi dễ tên yếu làm thú vui, học viện đế quốc mấy chục ngàn người, loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều ở trên cao diễn, để cho nhóc mập từ canh thừa thịt nguội phía trên lăn ra ngoài. Cái này thì làm người khác khó chịu, những thứ này món canh tung tóe mặt đất, đây nếu là lăn đi lên, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Ha ha ha, bốn phía truyền tới liên tiếp tiếng cười lớn, không có người nào đứng ra ngăn cản. Các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nhóc mập buông xuống trong tay dụng cụ, khí cả người phát run, hắn gia nhập học viện đế quốc mới mấy ngày thời gian, gặp vô số bạch nhãn cùng làm nhục, cuối cùng, hắn thực lực quá thấp, học viện đế quốc thành lập đến nay, thu nhận hậu thiên cảnh học viên, vẫn là lần đầu tiên, nhóc mập bất quá hậu thiên tầng 7 cảnh, loại cảnh giới này, liền học viện đổ đêm thơm tạp dịch, cũng so hắn cảnh giới cao, chúng ta liền lấn hiếp người quá đáng, lại không lăn đừng trách chúng ta không khách khí. Năm người cười ngã nghiêng ngã ngửa, người chung quanh đi theo cùng nhau ồn ào lên, thậm chí gõ cái đĩa, hy vọng sự việc nháo được càng lớn càng tốt. Nhóc mập khí cả người phát run, ngại vì thực lực không bằng người, cái này mấy ngày một mực ẩn nhẫn, cãi vả vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà đột nhiên định trụ bước chân, Lý Sinh Sinh đi theo cùng nhau dừng lại. Liễu sư đệ, thế nào? Lý Sinh Sinh hỏi, diễn cảm tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà. Không muốn nhiều chuyện, những người này đều không phải là đèn cạn dầu, tốt nhất không nên trêu chọc. Ta nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Lý sư huynh ở chỗ này chờ ta một tí. Liễu Vô Tà nói xong, hướng vòng đi tới, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, xuyên qua đám người, chen vào, một cái mập phì thân thể, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà. Nhóc mập đối diện, đứng năm tên trẻ tuổi nam tử, từng cái vênh váo nghênh ngang, muốn để nhóc mập từ những cái kia canh thừa phía trên lăn ra ngoài. Quá bá đạo, ta cùng các người liều mạng, coi như là liều mạng bị thương, cũng không thể tiếp tục gặp làm nhục. Nhóc mập đột nhiên xông ra, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Năm người thốt nhiên giận dữ, ngày hôm nay bọn họ tâm tình rất khó chịu, nghe nói thiên tài ban bị người khiêu khích, nín nổi giận trong bụng, đụng phải nhóc mập, vừa mới nghĩ hung hăng giày xéo hắn một lần, phát tiết trong lòng oán khí, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhóc mập còn chưa đến gần, liền bị ở giữa nam tử một cái tát bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To lớn thân thể, trên không trung vạch ra một đường vòng cung, hung hãn đập vào trong đám người, vừa vặn rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, má trái ngay tức thì sưng lên tới, nguyên bản liền mập phì khuôn mặt, đổi được hơn nữa sưng to lên, thân thể bình nằm trên mặt đất, cặp mắt hướng lên trên nhìn, nhưng thấy một gương mặt quen thuộc lỗ, ca, nhóc mập không kềm hãm được gọi ra, lấy vì mình hoa mắt, vùng vẫy thân thể, muốn bò dậy, là ta, một món hàn mang từ Liễu Vô Tà trong mắt bạo bắn ra, đâm thẳng vậy năm tên thanh niên, chương trước xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, lớp phổ thông cư trú 8 người, lớp cao cấp 4 người, thiên tài ban 2 người, đã sửa đổi, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 114, ta cười ngươi ngu si. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ đụng phải Tùng Lăng, vẫn là lấy như vậy gặp mặt phương thức, nằm trên mặt đất nhóc mập, chính là tới từ Thương Lan thành Tùng gia tiểu công tử Tùng Lăng. Vì sao hôm qua thời điểm khảo hạch, cũng không thấy được hắn, nghe hắn giọng, thật giống như tiến vào học viện đế quốc mấy ngày lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa tay kéo Tùng Lăng, trên mình dính đầy lá rau tử, Liễu Vô Tà vậy không chê, vỗ vai hắn một cái, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ca, bọn họ không tốt trêu chọc, chúng ta hay là đi thôi. Tùng Lăng biết Liễu Vô Tà bản lãnh, những người này đều là thiên tài ban học viên, thực lực cường đại, có thể không trêu chọc tốt nhất. Hồ Quý Hoa sư ca, chính là cái này tiểu tử, cự tuyệt chúng ta thiên tài lớp 1 mời chào. Bạch Quỳnh sư ca nhưng mà quăng ra nói, nội trong hôm nay, ai có thể phế bỏ cái thằng nhóc này, khen thưởng 5 cái đan dược cấp 3, 5 tên thanh niên đứng thành một hàng, nhất phía bên phải nam tử đột nhiên đụng tới, lúc xế chiều, hắn đang hiện trường, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, đem buổi chiều sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bọn họ tức giận, cũng chính bởi vì chuyện này, thiên tài ban gặp phải khiêu khích, thân là thiên tài ban học viên, cảm giác mất hết mặt mũi, kêu Hồ Quý Hoa nam tử ánh mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới chuyện tốt như vậy cũng có thể đụng vào trên người mình. Ngay tại mới vừa không lâu, Bạch Quỳnh phát động một cái nhiệm vụ, phế bỏ năm nay khảo hạch người thứ nhất, lấy được đại lượng khen thưởng, Liễu Vô Tà phế bỏ, hạng nhất khen thưởng liền sẽ rơi vào Bạch Vũ tay, qua ngày hôm nay, khen thưởng hoàn toàn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Bạch Quỳnh làm lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì, học viện tranh đấu, xa muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Thằng nhóc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật là ông trời cũng giúp ta. Hồ Quý Hoa phát ra cười gằn một tiếng, năm người tạo thành một vòng, đem Liễu Vô Tà còn có Tùng Lăng vây lại, để tránh bị bọn họ chạy trốn. Bốn phương tụ tập người càng ngày càng nhiều, liên quan tới Cửu Tinh Diệu Nhật sự việc, đã sớm tại học viện truyền ra, tức là thiên tài, lại là phế vật thể chất, hấp dẫn vô số người chú ý, chính là cái này tiểu tử đánh ra Cửu Tinh Diệu Nhật cảnh tượng. Xông qua huyền môn trận tất cả trạm kiểm soát, đám người truyền tới từng cơn trò chuyện tiếng, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì sao, nho nhỏ tiên thiên tầng 5 cảnh, học viện đế quốc một chảo một bó to, tất cả loại nghị luận đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Ghen tị thiên tài, mọi người đều có, đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, lẳng lặng nhìn năm người biểu diễn, trong ánh mắt ẩn chứa một chút khí lạnh, ca, đừng để ý ta, người trước hay là đi thôi. Tùng Lăng đẩy Liễu Vô Tà, để cho hắn đi trước, không muốn bởi vì mình, làm liên lụy hắn, một điểm này, để cho Liễu Vô Tà rất là cảm động. Tùng Lăng là hắn đi tới đại lục chân võ biết người bạn thứ nhất. Bằng hữu gặp nạn, dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, yên tâm đi, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần lo lắng, hậu thiên cảnh đặt ở học viện đế quốc, quá mức nhỏ bé, Tùng Lăng có thể hay không còn sống, đều là một cái ẩn số, rốt cuộc làm sao gia nhập học viện đế quốc, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, lấy Tùng Lăng thiên phú, ải thứ nhất cũng làm khó dễ. Hồ Quý Hoa từng bước ép sát, đã ép tới gần Liễu Vô Tà trong vòng 3 bước, bọn họ 5 người thực lực cùng một màu tiên thiên tầng 7. Thực lực rất mạnh, bọn họ cùng Từ Lăng Tuyết như nhau, hơn nửa năm thời điểm bị đạo sư tu nhận đi vào. Không cần khảo hạch, thằng nhóc, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, làm bên người ta một con chó, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng chó. Hồ Quý Hoa phát ra cười nhạt, dự định phế bỏ Liễu Vô Tà. Học viện đế quốc không thu phế vật, tu vi bị phế, chỉ có thể lăn ra khỏi học viện, lấy Liễu Vô Tà hai ngày này tình huống. Phỏng đoán còn không rời đi 5 km đường dài, cũng sẽ bị giết chết, bực nào phách lối thô bạo, há mồm ngậm miệng thì phải phế bỏ Liễu Vô Tà, nhất định là bình thường dưỡng thành nuông chiều ngang ngược tính cách, mới sẽ nói ra những lời này. Vừa vặn lúc này, Lý Sinh Sinh đi tới, hắn là tiên thiên tầng 7, đối phó một người tạm được, đồng thời đối mặt 5 người, phần thắng rất thấp. Lý Sư Huynh, tại học viện bên trong, phế bỏ đối phương tu vi, sẽ gặp bị cái gì trừng phạt? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt hướng Lý Sinh Sinh hỏi. Khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra cái biểu tình này, bởi vì hắn thật nổi giận, nếu như là công bằng giao chiến, tối đa trừ đi 10 cái học phân, Lý Sinh Sinh thành thật trả lời, học viện lấy học phân làm chủ, những thứ này học phân ngươi có thể thông qua nhiệm vụ tới lấy được, cũng có thể thông qua tài nguyên đổi, sau này tiến vào phòng tu luyện, trọng lực phòng, trận pháp phòng, luyện khí phòng, luyện đan phòng vân, vân, đều cần học phân, mỗi chỗ yêu cầu học phân cũng không giống nhau, càng nhiều càng tốt, một quả học phân, giá trị 100.000 kim tệ, phế bỏ một người. Tương đương với 1.000.000 kim tệ, chỉ có như ấy mới có thể diệt sạch học viện xuất hiện đánh nhau chết sống sự việc. Dù sao không phải là tất cả người, cũng có thể cầm ra 1.000.000 kim tệ, Liễu Vô Tà ngày thứ nhất gia nhập, còn không có học phân, phải nghĩ biện pháp mau sớm kiếm lấy. Lý Sư Huynh, ngươi còn có nhiều ít học phân? Đột nhiên không giải thích được hỏi một câu, để cho Lý Sinh Sinh đầu óc mơ hồ, hắn ở học viện đế quốc đợi cũng có hơn 1 năm. Ngược lại là tích lũy không thiếu học phân, còn dư lại hơn 60 đi, Lý Sinh Sinh thành thật trả lời. Đủ rồi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể đột nhiên biến mất, giống như một đạo quỷ mị, ai cũng không phát hiện, hắn là như thế nào tại chỗ biến mất, bình bịch bịch, tiếp theo, bốn phía vang lên liên tiếp tiếng bịch bịch, năm bóng người bay rớt ra ngoài, đập nhập cái bàn kia bên trong, đám người nhất thời loạn thành một đoàn, nói ra tay liền ra tay, không có bất kỳ triệu chứng nào, Liễu Vô Tà làm việc, cho tới bây giờ không biết làm bất kỳ giải thích nào. Đối đãi kẻ địch, chưa bao giờ mềm lòng chùn tay. Tiên thiên tầng 7 giống như là heo chó như nhau nằm ở đó chút canh thừa thịt nguội trên. Phát ra thống khổ kêu rên, hết thảy tới được quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp. Hồ Quý Hoa 5 người, bọn họ bụng sụp đổ, đan điền liệt mở, chân khí một chút xíu tràn ra ngoài. Từ nay về sau, chỉ có thể làm một tên phế nhân. Lý Sinh Sinh miệng há thật to, còn chưa kịp nói chuyện. Kết thúc chiến đấu, hắn đang muốn dự định khuyên cáo Liễu Vô Tà, không muốn nhiều chuyện, đối phương là thiên tài ban học viên, đắc tội bọn họ. Sau này tại học viện nửa bước khó đi, Liễu Vô Tà sẽ nghe hắn khuyên cáo sao? Dĩ nhiên sẽ không, bằng hữu bị bọn họ quạt bạt tay, chuyện này há có thể đến đây thì thôi. Lý Sư Huynh, trước thay ta ứng tiền 50 học phân, chờ ta kiếm lấy học phân ở trả ngươi. Liễu Vô Tà tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện. Vỗ tay một cái, Hồ Quý Hoa đám người ở hắn trong mắt, liền là một đám rác rưởi. Lý Sinh Sinh cười khổ một tiếng, hắn ngược lại không phải là đau lòng học phân, không có lại được lợi chính là, huống chi nhà hắn để sung túc. Cũng không để bụng cái này 50 học phân, 5.000.000 kim tệ thả vào Thương Lan Thành gia tộc nhỏ. Thật đúng là thương cân động cốt, đối với vậy gia tộc lớn, thật không để vào mắt, nháo nhân mạng, thiên tài ban học viên bị người đánh chết. Bốn phía loạn thành một nồi cháo, đang dùng bữa học viên, bốn phía chạy trốn, truyền bá tin tức, thiên tài ban học viên bị người đánh chết. Tin tức này, giống như là dài chân như nhau, ngắn ngủi mấy phút thời gian, cuốn sạch toàn bộ học viện đế quốc, đại lục chân võ, cấp bậc rõ ràng, thiên tài ban học viên. Đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, Liễu Vô Tà duy nhất phế bỏ 5 tên học viên, cảm giác ngày nay muốn sập xuống, ca, chúng ta làm thế nào? Tùng Lăng luống cuống, đồng thời phế bỏ 5 tên thiên tài ban học viên, hù được hắn sắc mặt thảm trắng, ngược lại không phải là lo lắng mình, chủ yếu sợ liên lụy Liễu Vô Tà, xảy ra chuyện chính ta một người gánh vác, cùng ngươi không có quan hệ. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần lo lắng, thật nếu là có chuyện, Lý Sinh Sinh sắc mặt sớm liền biến, xem hắn một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phỏng đoán không có chuyện gì lớn, vây xem học viên, rồi rít lui đến xa xa, không dám khoảng cách Liễu Vô Tà quá gần, để tránh gặp liên lụy, tại chỗ còn có không thiếu chữ thiên học viên dùng cơm. Xa xa, một đám người cấp tốc hướng bên này đến gần, xem ra có người đi mật báo, là Bạch Quỳnh sư huynh, hắn cũng ở nơi đây dùng cơm, thằng nhóc này phải xui xẻo, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Bạch Quỳnh nhưng mà tẩy linh cảnh, địa bảng cao thủ, học viện đế quốc chữ địa số 7-8 ngàn người, có thể đứng vào trước 10, tuyệt không phải phiếm hạng người, cái này Bạch Quỳnh ngược lại là một cái kình địch, Bạch Vũ đi theo Bạch Quỳnh sau lưng, phỏng đoán ngày hôm nay Bạch Quỳnh là mang đệ đệ quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Kết quả đụng phải Liễu Vô Tà phế bỏ thiên tài ban học viên tin tức. Thời gian đầu tiên chạy tới, đám người tự động tránh ra, Bạch Quỳnh mang mười mấy tên học viên, xuất hiện ở Liễu Vô Tà 10 bước ra, ánh mắt nhìn lướt qua nằm trên mặt đất Hồ Quý Hoa 5 người. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Hồ Quý Hoa là bên người hắn một con chó, một mực thay hắn làm việc, bị người đả thương, tương đương với đánh Bạch Quỳnh mặt, thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám phế bỏ chúng ta thiên tài ban học viên, còn không nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Từ Bạch Quỳnh sau lưng đi ra một tên thanh niên, chỉ Liễu Vô Tà, muốn để hắn nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, sự việc còn có hòa hoãn chỗ trống, đến khi bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà sẽ chết không có chỗ chôn, học viện cấm chỉ chém giết, thật nếu là giết chết, tối đa gặp một ít trừng phạt, học viện làm sao có thể sẽ vì một người chết, đi tổn thương như mặt trời ban trưa thiên tài. Liễu Vô Tà không có để ý tên học viên này kêu gào. Ánh mắt hướng Bạch Quỳnh nhìn sang, người này hẳn là hắn gia nhập học viên gặp phải cái đầu tiên cường địch. Thực lực rất mạnh, mấy ngày nữa hắn chính là huyền chữ số thiên tài ban học viên, thành tích khảo hạch đã xuống, mới vừa rồi Hồ Quý Hoa nói tới qua, Bạch Quỳnh ban gửi một cái nhiệm vụ, ai có thể phế bỏ Liễu Vô Tà, lấy được đại lượng khen thưởng, còn không gặp mặt, hai bên đã kết làm kết thù, Bạch Quỳnh học trưởng, ngươi là tẩy linh cảnh, không sẽ vì bọn họ mấy cái đối Liễu sư đệ ra tay đi. Lý Sinh Sinh đứng ra, đang nhắc nhở Bạch Quỳnh, ngươi thân phận gì, Liễu Vô Tà thân phận gì, không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, Lý Sinh Sinh, ta ở chỗ này, có ngươi nói chuyện tư cách sao? Bạch Quỳnh ánh mắt giống như một con sói đói, ánh mắt càn quét tới, Lý Sinh Sinh lời còn chưa nói hết, rất miễn cưỡng thu hồi lại, bực nào cường thế, đường đường lớp cao cấp học viên, liền ở trước mặt hắn nói chuyện tư cách cũng không có. Bóc bóc bóc, Liễu Vô Tà đột nhiên vỗ tay, một mặt nghiền ngẫm vẻ nhìn Bạch Quỳnh, nếu như có thể, hắn không ngại hơn phế bỏ một người, dù sao cùng Tiết gia không chết không thôi, lại bị thiên tài ban chèn ép, sau này vẫn là phiền toái không ngừng, còn giận nhiều không sợ cắn, cũng không sợ lại hơn một tên địch. Thằng nhóc, ngươi cười cái gì? Bạch Quỳnh ánh mắt lúc này mới quan sát Liễu Vô Tà. Liên quan tới hắn tin tức, lúc xế chiều, Bạch Vũ đã bộ nói cho hắn biết, thực lực rất mạnh, vậy rất quỷ dị, tốc độ nhanh vô cùng, giống vậy tẩy linh cảnh, nhìn hắn bóng lưng, ta cười ngươi ngu si. Liễu Vô Tà trả lời, siêu ra tất cả người dự liệu, công khai diễu cợt địa bảng bài danh thứ 9 cao thủ. Hắn vẫn là người thứ nhất, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 115, cút đi, Liễu Vô Tà trả lời. Để cho Lý Sinh Sinh thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, cười nhạo thiên tài ban cường giả, địa bảng thứ 9 cao thủ là ngu si, Liễu Vô Tà cũng coi là người thứ nhất, kỳ quái chính là, Bạch Quỳnh không có tức giận, ngược lại cười, cười rất tàn nhẫn, giống như là đối người chết trước khi chết giễu cợt, đã là người sắp chết, không cần thiết cùng hắn vậy kiến thức, ngươi thành công chọc giận ta, ta đi tới học viện đế quốc, chọc giận người ta, không có người nào còn sống rời đi, ngươi cũng không ngoại lệ. Bạch Quỳnh trả lời, giống vậy siêu ra tất cả người dự liệu, công khai nói cho tất cả người, ta tại học viện từng giết người, hơn nữa từng giết rất nhiều, như cũ sống thật tốt, bầu không khí đổi được càng ngày càng kiềm chế, Lý Sinh Sinh nóng nảy vạn phần, đạo sư lệnh bài trấn nhiếp một tí lưu quát tạm được. Đối phó Bạch Quỳnh, một chút chỗ dùng cũng không có, không biết nên làm thế nào cho phải, Liễu Vô Tà cười hắn ngu si, không phải vô cớ thối tha, hắn nếu dám phế bỏ Hồ Quý Hoa các người, thì có năng lực tự vệ. Bạch Quỳnh đột nhiên đụng tới, không phải ngu si vậy là cái gì, nho nhỏ tẩy linh cảnh tầng 4 mà thôi, Liễu Vô Tà dọc theo con đường này, không biết giết chết nhiều ít, chỉ cần Bạch Quỳnh dám ra tay, một đao lấy đi hắn mạng nhỏ, cảnh cáo, để cho Tiết gia người thu liễm một chút, bốn phía nhất định có rất nhiều Tiết gia đệ tử, bọn họ một mực ẩn nhẫn không phát, lại chờ Bạch Quỳnh động thủ, tụ tập người càng ngày càng nhiều, giờ phút này chính gặp dùng cơm nhất đỉnh cấp, xuất hiện không thiếu chữ tiên học viên, đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn chăm chú, đã xảy ra chuyện gì? Một tên trường bào màu tím nam tử đi tới, diễn cảm ấm nho ngươi nhã, vừa thấy liền bị qua tốt đẹp giáo dục, rất ôn hòa hướng đất chữ số học viên hỏi, Bị hỏi cùng học viên một mặt khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn cùng thụ sủng nhược kinh, huyền chữ số học viên lại một chút cái khung cũng không có. Tên học viên này đầu đuôi gốc ngọn, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi toàn bộ nói ra, áo áo tím thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới ta mới vừa trở về, liền nghe được tin tức này, thằng nhóc này còn thật không phải là đèn cạn dầu. Áo bật tím thanh niên phát ra cười khổ một tiếng, ôm quyền, hướng giữa đám người đi tới, trên trận thế cục càng ngày càng giằng co, Bạch Quỳnh không có ra tay, hướng bên người nam tử xử một cái ánh mắt, tẩy linh cảnh tầng 1, đối phó tiên thiên tầng 5 dư sức có thừa, đi về trước đạp một cái, một cổ khí thế kinh khủng, nghiền ép Liễu Vô Tà, thằng nhóc này xui xẻo, Ngụy Thiếu Đông mặc dù chỉ có tẩy linh cảnh tầng 1, thực lực có thể không thể khinh thường, người chung quanh thấp giọng nói, xuất thủ nam tử kêu Ngụy Thiếu Đông, một mực đi theo Bạch Quỳnh bên người, tuy không phải địa bảng cao thủ, trên đất chữ số cấp, cũng có thể đứng vào 500 bên trong, thằng nhóc, chết đi cho ta, Ngụy Thiếu Đông phát ra một tiếng kêu to, Lý Sinh Sinh muốn ngăn cản, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, loại rác dưới này, còn không dùng Lý Sinh Sinh thay hắn ra tay, ngày hôm nay liền hoàn toàn giết gà dọa khỉ, mắt xem bàn tay liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Một đạo màu tím bóng người, một cái đi nhanh, ngăn ở Ngụy Thiếu Đông trước mặt, oanh, kinh khủng đợt khí, đem tụ tập ở chung quanh mấy trăm người chấn lui về phía sau một bước dài. Trong sân đột nhiên thêm một người, người mặc trường bào màu tím, đây chính là huyền chữ số học viên à? À, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Ngụy Thiếu Đông thân thể hung hãn đập vào trong đám người. Nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, trên mình xương gãy lìa mấy cây, không có một năm nửa năm, không cách nào khôi phục, thình lình tình huống, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà, hắn đang muốn dự định ra tay, màu tím bóng người liền xuất hiện, lấy thế lôi đình, càn quét Ngụy Thiếu Đông. Bạch Quỳnh ánh mắt co rúm một cái, ánh mắt nhìn về phía áo bào tím nam tử, trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ, Tả Huật sư huynh, ngươi làm sao tới? Bạch Quỳnh nói chuyện có chút cà lăm, hắn trên đất chữ số phách lối ngang ngược, địa bảng bài danh thứ 9, ở huyền chữ số trong lớp, hắn liền rác dưới cũng không bằng. Tả Hoàng không có để ý Bạch Quỳnh, xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà đi tới, hai người ai cũng không nói, hung hãn ôm nhau, Tả Hoàng dùng sức nện cho chùy Liễu Vô Tà sau lưng. Coi như là chào hỏi, thằng nhóc ngươi, đi tới chỗ nào đều không đỡ lo, Tả Hoàng một mặt dở khóc dở cười, buông sau đó, Tả Hoàng lộ ra một nụ cười khổ, ngày đó ở Thiện Thành, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa chưa cho trời thọt phá, vừa mới tới học viện đế quốc, không chỉ có đắc tội Tiết gia, cùng thiên tài ban lại đánh đập tàn nhẫn, đây rốt cuộc nháo được vậy một ra. Ngày đó tham gia xong luận đan đại hội, Liễu Vô Tà cuống cuồng rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, vội vã rời đi Thiện Thành, vì thế, Tả Hoàng có lòng tiếc nuối, mấy ngày trước, chạy tới Thương Lan Thành đi gặp Liễu Vô Tà, thỉnh giáo một ít kiến thức luyện đan, kết quả biết được Liễu Vô Tà đi học viện đế quốc, tham gia học viện khảo hạch, đa tạ Tả huynh trượng nghĩa ra tay. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hắn không đem Bạch Quỳnh các người coi ra gì, Tả Hoàng có thể chủ động đứng ra, thay mình quạt Bạch Quỳnh một bạt tay, vẫn là rất cảm kích. Người ta tới giữa liền đừng khách khí như vậy. Tả Hoàng nện cho chùy Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn đừng như thế làm kiêu. Bọn họ tới giữa tuy chưa từng có mệnh chi giao, nhưng tim tâm tương tiếc, nhất là thuật luyện đan, để cho Tả Hoàng ngưỡng mộ không dứt. Sờ một cái lỗ mũi, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, ngày hôm nay muốn giết chết Bạch Quỳnh kế hoạch có thể phải rơi vào khoảng không. Bạch Quỳnh, Liễu Vô Tà là ta huynh đệ, ngươi dám động hắn, tin không tin ta hiện tại liền diệt ngươi. Tả Hoàng đổi một bộ mặt mũi, trong con ngươi ẩn chứa sát khí nồng đậm, cùng mới vừa rồi ấm nho ngươi nhã dáng vẻ, chừng như hai người, ai sẽ nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh thanh sư, sẽ vì một tên mới gia nhập học viên, mắng chửi địa bảng thứ 9 cao thủ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bạch Quỳnh hận được cắn răng nghiến lợi, hắn bây giờ còn chưa phải là huyền chữ số học viên, thực lực lại không bằng Tả Hoàng, chỉ có thể trước ẩn nhịn xuống. Tả sư huynh dạy phải, chúng ta tới giữa đều là một ít nhỏ hiểu lầm, mỗi một chữ cơ hồ là cắn răng nói ra, có thể tưởng tượng được Bạch Quỳnh giờ phút này nội tâm có bao nhiêu tức giận. Tả Hoàng, tại chỗ ta hiện tại không có cách nào giết ngươi, ta cũng không tin ngươi không có lạc đàn thời điểm, Bạch Quỳnh âm thầm nói. Cút đi, Tả Hoàng khoát tay chặn lại, để cho bọn họ nhanh chóng lăn, chớ đứng ở chỗ này bên trong xấu hổ mất mặt. Bạch Quỳnh dẫn một đám người áo não rời đi, một tràng náo nhiệt chẳng ai nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc, mọi người vây xem lục tục tản đi, không có náo nhiệt cũng thấy, hồi về chỗ cũ tiếp tục dùng cơm, nghị luận vẫn là đề tài mới vừa rồi. Nguyên bản Liễu Vô Tà không chiếm bất kỳ ưu thế nào, Tả Huật xuất hiện mới để cho hắn chuyển nguy thành an, chỉ là mọi người thật là tò mò, thằng nhóc này nhìn như bình thường, có thể để cho Tả Hoàng cam nguyện vì hắn đắc tội Bạch Quỳnh, quả thực để cho người không sờ được đầu mối. Bạch Quỳnh lập tức phải lên cấp huyền chữ số học viên. Tại học viện bên trong, giống vậy bối cảnh thâm hậu, hôm nay ăn thua thiệt, ngày sau nhất định tìm trở về, Tả Hoàng có thể che chở được hắn tạm thời, còn có thể chiếu cố hắn nhất thế sao? Bốn phía tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, học viện đế quốc có thể uy hiếp người hắn, thật vẫn không mấy cái. Bất kể như thế nào, Tả Hoàng dẫu sao là ý tốt, lúc này mình nếu là nói cho Tả Hoàng, thật ra thì ngươi không ra tay, ta cũng có thể giải quyết, phỏng đoán sau này bọn họ không làm được bạn, nơi này quá nhiều người, ta biết một cái chỗ ăn cơm, hôm nay là Liễu huynh ngày thứ nhất gia nhập học viện đế quốc. Rồi mời khách là Liễu huynh tiếp đón khách tẩy trần, mới vừa rồi như vậy ồn ào, bọn họ bốn người đã không thích hợp ở chỗ này ăn cơm. Mỗi người ánh mắt, cố ý thức hay là vô tình thức hướng bọn họ nhìn tới. Rất không tự tại, Liễu Vô Tà vậy không kiểu cách, Tả Hoàng thân phận rất không bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm thấy người này bất phàm, hỏi Lý Sinh Sinh, hắn đối Tả Hoàng tin tức rõ ràng không phải rất nhiều. Bốn người rời đi phòng ăn, xuyên qua học viện trải bậc thang đá xanh, rời đi khu vực này, đây chính là huyền chữ số học viên khu vực. Lý Sinh Sinh một mặt tò mò, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, thấy cái gì cũng rất hiếm lạ, còn như Tùng Lăng, lại là kinh ngạc không ngậm miệng lại được, cả người còn chỗ trạng thái mộng du. Học viện đế quốc mặc dù không cấm chỉ học viên tự do ra vào, phần lớn thời gian, chữ địa số học viên rất ít đến huyền chữ số khu vực. Nghiêm khắc cấp bậc phân chia, thường xuyên đụng phải chữ địa số học viên ở huyền chữ số khu vực bị đánh tin tức. Đưa đến rất nhiều chữ địa số học viên, không dám tùy tiện tới, đạo lý giống nhau, huyền chữ số học viên rất ít đi chữ thiên khu vực, phía trước xuất hiện một tòa thật to tửu lầu, liền xây ở huyền chữ số khu vực, để cho Lý Sinh Sinh các người kinh ngạc không thôi, huyền chữ số khu vực diện tích, lại muốn so chữ địa số còn lớn hơn, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ, đơn giản là thiên địa kém, đến chữ thiên, há chẳng phải là đãi ngộ cao hơn, thật không nghĩ tới, huyền chữ số khu vực, lại vẫn có thể mở tửu lầu, Lý Sinh Sinh hưng phấn tay chân vũ điệu, chữ địa số khu vực, tối đa xuất hiện một ít cửa hàng. Có thể dựa vào học phân đổi một ít thứ cần, tửu lầu cũng chưa có, chỗ tòa này tửu lầu là học viện mấy tên đạo sư làm. Bình thường rất nhiều học viên không muốn đến phòng ăn dùng cơm. Tửu lầu liền ứng vận nhi xanh, chủ yếu cũng là vì dễ cho mọi người. Tả Hoàng giải thích, mỗi ngày thức ăn đường, khẳng định sẽ chán ghét, thỉnh thoảng đi ra mở một chút huân, ngược lại cũng bình thường. Túy tiên cư, tên chữ ngược lại là rất yêu nhã. Ba chữ to, kim quang lập lòe, rất xa là có thể thấy, xây ở huyền chữ số khu vực giải đất phồn hoa. Thật không đơn giản à, to lớn học viện đế quốc, giống như là một tòa thành mô hình nhỏ ao, bên trong cái gì cần có đều có, cửa hàng, tửu lầu vân, vân, bốn người đi vào, túy tiên lầu tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất phòng khách, nhằm vào phổ thông thực khách, tầng thứ hai tương đối đắt tiền, mỗi một cái bàn, lợi dụng bình phong đón đỡ, từ mật tính muốn khá hơn một chút, tầng thứ ba toàn bộ đều là phòng riêng, bình thường sẽ có chữ thiên học viên, còn có đạo sư loại tới, giá cả lại là quý ngoại hạng, Tả Hoàng mang bọn họ ba người. Đi về phía lầu 2, đã sớm đầy ắp cả người, cơ hồ mỗi tòa phía sau bình phong, đều có người đang dùng bữa ăn, không nghĩ tới say thơm cứ bốc lửa đến loại trình độ này. Ở tiểu nhị tiến cử hạ, cuối cùng ở một nơi địa phương vắng vẻ, còn có một cái bàn trống, Liễu huynh, ngày hôm nay không có trước thời hạn đặt trước, chỉ có thể trước đem liền một tí, cùng mấy ngày nữa ta bổ khuyết thêm, Tả Hoàng có chút ngại quá, vị trí này không tính là quá nhã trí, đưa lưng về phía cửa, lại không thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, Tả huynh khách khí, liền nơi này đi. Liễu Vô Tà trước tiên ngồi xuống trước, cùng Tả Hoàng tới giữa, ngược lại không phải là rất khách khí, điểm một ít bảng hiệu món, rất nhanh đưa ra, Tùng Lăng, ngươi làm sao sẽ tới học viện đế quốc? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Tùng Lăng hỏi, chuyện hôm nay, đều là bởi vì Tùng Lăng lên, Lý Sinh Sinh vậy thật là tò mò, vì một tên hậu thiên cảnh, phế năm tên học viên, cùng Bạch Quỳnh là địch, chỉ có như vậy bạn tốt chí giao, mới sẽ làm như vậy đi, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 116, lui giờ học. Tả Hoặc cùng Lý Sinh Sinh đều nhìn về phía Tùng Lăng. Hậu thiên cảnh nhét vào học viện đế quốc, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Nửa tháng trước, Tùng gia nhận được đóng kín một cái học viện đế quốc đưa tới thư. Muốn thu nhận một ít trận pháp thiên tài, kết quả ta liền bị chọn chúng. Tùng gia là trận pháp thế gia, ở đế đô thành có chút danh tiếng. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, võ đạo thiên mới đại yến hoàng triều không thiếu. Luyện đan thiên tài, luyện khí thiên tài cùng với trận pháp thiên tài quá mức thưa thớt. Trăm người bên trong khó khăn ra một người. Tùng Lăng cảnh giới tuy thấp, có thể thông qua hậu thiên đền bù, học viện nhìn chúng hắn trận pháp thiên phú, ba người gật đầu một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi trên đất chữ số mấy ban? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, cao cấp lớp 3, Tùng Lăng rũ đầu, nếu như biết là như vậy, hắn thà không đến, một mực ở Thương Lan Thành, làm hắn Tùng gia đại công tử, cả đời không lo ăn uống. Lý Sư Huynh, có không có cách nào cầm hắn lấy được chúng ta cao cấp 7 ban tới? Cầm Tùng Lăng một người ở lại cao cấp lớp 3, vẫn sẽ bị người khi dễ. Liễu Vô Tà không thể nào một mực chiếu cố hắn, ánh mắt nhìn về phía Lý Sinh Sinh, cái này sợ rằng có chút khó khăn, cao cấp lớp 3 lấy trận pháp làm chủ, chúng ta 7 ban ngươi cũng biết, một tuần đạo sư cũng không tới một lần, đến chúng ta 7 ban, ngược lại trễ nãi hắn, Lý Sinh Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Học viện mỗi cái cấp đều có nhằm vào tính, tỉ như cao cấp lớp 3, lấy học tập trận pháp làm chủ, đến cấp cao 7 ban, Tùng Lăng đặc biệt dài ngược lại gặp thảm mai một. Thật ra thì lớp 3 đạo sư trình độ còn không bằng Kata, sau này thì cùng Kata học tập trận pháp kiến thức. Tùng Lăng vẫn là bộ kia tùy tiện tính tình, nói chuyện chưa bao giờ che giấu, đi thẳng về thẳng, để cho Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, công khai nói lớp 3 đạo sư không bằng Liễu Vô Tà. Loại chuyện này nếu là để cho người nghe được, chỉ sẽ gặp bị trừng phạt. Tùng Lăng chỉ là nói thật, cũng không có giễu cợt đạo sư ý. Liễu đại ca trận pháp chi đạo, hắn nhưng mà đích thân lãnh giáo, cái này mấy ngày ở lớp 3 học tập, những kiến thức kia cùng Liễu đại ca so sánh, chênh lệch khá xa, là ai nói khoác mà không biết ngượng, dám nói chúng ta lớp 3 đạo sư trình độ còn không bằng người ngoài. Tùng Lăng lời nói mới vừa dứt, cách đó không xa phía sau bình phong, truyền tới một đạo quát lạnh tiếng, nơi này nói chuyện, bên kia toàn bộ nghe được. Phía sau bình phong truyền tới rào một tiếng, mấy người đứng dậy, từ trên ghế đứng lên, vén lên bình phong, hướng cái này vừa đi tới. Được, ác, nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Tổng cộng 6 người, 4 người ăn mặc trường bào màu xanh, còn có 2 người mặc trường bào màu tím. Thanh âm từ trong gian một tên trường bào màu xanh nam tử trong miệng phát ra. Thấy mấy người, Tùng Lăng run run một tí, gia nhập học viện đế quốc, không thiếu gặp bọn họ khi dễ. Khương Hoa sư huynh, ta không phải cái ý này. Tùng Lăng chẳng muốn lại cho Liễu đại ca thêm phiền toái, chủ động đứng lên, thừa nhận mới vừa rồi tạm thời lỡ lời, cũng không biết lớp 3 có người ở chỗ này dùng cơm. Càng không có làm nhục đạo sư ý, 6 người đi tới Liễu Vô Tà phía trước bàn, 2 người người mặc trường bào màu tím nam tử ánh mắt rơi vào Tả Hoàng trên mình. Trong mắt co rúm một cái, ngươi thật là cánh cứng rắn, lớp 3 thu ngươi cái phế vật này, mất hết lớp 3 mặt mũi, ngươi cái này cái rác dưới, lại vẫn suy nghĩ muốn đổi cấp. Khương Hoa giọng càng ngày càng lạnh, kinh khủng sát ý hướng Tùng Lăng nghiền đè xuống. Tùng Lăng hiện tại có lý không nói được, bị Khương Hoa khí thế áp chế gắt gao, một câu nói không nói ra được, bất luận hắn nói gì, Khương Hoa cũng sẽ mượn cơ hội nhằm vào hắn. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không lên tiếng, đây là bọn họ lớp 3 sự việc, chẳng muốn quá nhiều tham dự, hắn chỉ muốn để cho Tùng Lăng cách xa chỗ đó, còn như trận pháp chi đạo, hắn tùy ý chỉ rõ một tí, là có thể vượt qua học viện đế quốc phần lớn người. Tùng Lăng, ngày mai đến chúng ta 7 ban tới đi. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, Vân Thanh gió loãng nói một câu, không có xem Khương Hoa một mắt, bình tĩnh để cho người không cảm giác được một chút chập chờn. Không có trưng cầu người bất kỳ đồng ý, tuyên bố kết quả, thằng nhóc, ngươi coi là cái thứ gì? Hắn muốn đổi cấp, nhất định phải trưng cầu đạo sư đồng ý. Khương Hoa ánh mắt lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, giống như là hai đạo độc gai, thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ lầu 2, rất nhiều người vén lên bình phong, từ phía sau đi ra, tụ tập ở chung quanh, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Tả Hoàng cười khổ một tiếng, đã sớm biết Liễu Vô Tà không phải đèn cạn dầu, vẫn lắc đầu một cái, hắn tâm lý rất rõ ràng, cùng Liễu Vô Tà không bất luận quan hệ gì, đứng ở bằng hữu góc độ trên cân nhắc, để cho Tùng Lăng đổi một cấp, cái này dễ hiểu, ai biết trùng hợp như vậy, lớp 3 học viên cũng ở nơi đây dùng cơm. Tùng Lăng một phen lại bị bọn họ nghe được, oai khúc sự thật, vậy ngày mai tìm đạo sư cho cấp lui đi. Liễu Vô Tà vẫn không có tức giận, giống như là nói cho Tùng Lăng nghe được, cũng giống nói là cho Khương Hoa nghe được, nếu đã bị người lớp 3 nghe được, vậy không cần phải giấu giếm, nên lui liền lui. Thằng nhóc, ngươi coi là cái thứ gì? Lớp 3 là ngươi muốn tới thì tới, muốn lui liền lui sao? Lui ban là đối lớp này cấp không đồng ý, đối những học viên khác còn có đạo sư, là một loại nhục nhã quá lớn. Học viện đế quốc vô cùng thiếu xuất hiện lui ban tình huống phát sinh. Liễu Vô Tà cự tuyệt thiên tài ban, gặp phải bọn họ chèn ép, cũng là đạo lý này, cho rằng quá xem thường thiên tài ban, thừa dịp ta còn không nổi giận, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, ngày mai ta sẽ đích thân mang Tùng Lăng đi lui ban. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt quét về phía Khương Hoa, làm người ta hít thở khó khăn khí thế đập vào mặt. Khương Hoa hù được lui về sau một bước, Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ, Lý Sinh Sinh cúi đầu, không biết nên nói cái gì, thật giống như Liễu sư đệ còn không chính thức tiến vào 7 trong lớp học đi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, phát sinh như thế nhiều sự việc, Tả Hoàng, người này như vậy phách lối, là bạn ngươi sao? Đây là, cùng Khương Hoa cùng nhau đi tới 2 người áo bào tím nam tử. Một người trong đó nói chuyện, cũng không để ý tới Liễu Vô Tà, hướng Tả Hoàng hỏi, hắn là ta huynh đệ. Tả Hoàng trả lời, vượt quá tất cả người dự liệu, huynh đệ cùng bằng hữu, nghe tương tự, bên trong chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Bằng hữu phân là nhiều loại, có sinh tử chi giao, cũng có phổ thông rượu thịt bằng hữu, huynh đệ thì không giống nhau, huynh đệ như tay chân, đã cùng mình cũng không không cùng, anh em ngươi rất phách lối. Áo bào tím nam tử ánh mắt co rúm một cái, Tả Hoàng trả lời, làm hắn một hồi kinh ngạc, sắc mặt càng ngày càng lạnh, đối Tả Hoàng không hề kiêng kỵ, các ngươi vậy rất phách lối, cái loại này trả lời, không giống như là Tả Hoàng tính cách, cái này còn là Liễu Vô Tà biết Tả Hoàng sao, một mực ấm nho ngươi nhã, thấy ai cũng là lấy lễ đối đãi, Từ sẽ không nói quá khích ngôn ngữ. Hôm nay Tả Hoàng, vì Liễu Vô Tà, đã hai lần nổi giận, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này. Áo bào tím nam tử tiếp tục hỏi, muốn từ Tả Hoàng trong miệng đạt được một cái đáp án. Ta huynh đệ nói rất rõ ràng, ngày mai đi lui ban, nếu như không có chuyện gì, mời không muốn làm trở ngại chúng ta dùng cơm. Tả Hoàng khoát tay một cái, để cho bọn họ rời đi nơi này, không muốn cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm, ảnh hưởng khẩu vị, nói xong lại không liên quan lý bọn họ mấy cái. Bốn người tiếp tục uống rượu, Khương Hoa các người đứng tại chỗ, hận được cắn răng nghiến lợi, vậy chúng ta ngày mai cung kính chờ đợi đại giá. Kỳ quái chính là, áo bào tím nam tử không có tiếp tục dây dưa, thật mang Khương Hoa rời đi. Tả Hoàng tại chỗ, rất khó đánh, chỉ có thể chờ ngày mai, lại hung hãn tìm trở về, chỉ cần lớp 3 đạo sư không đồng ý lui ban, xem cái thằng nhóc này làm thế nào. Sáu người theo thang lầu xuống đến lầu 1, mọi người vây xem vậy dần dần tản đi. Tôn sư huynh, chúng ta vì sao không trực tiếp phế bọn hắn? Khương Hoa rất không rõ ràng, hướng mới vừa nói chuyện áo bào tím nam tử hỏi, Liễu Vô Tà công khai khiêu khích lớp 3, quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Không gấp, Tả Hoàng tại chỗ, nếu như ra tay, hắn vậy sẽ ra mặt can dự. Các ngươi trở về chuẩn bị một tí, ngày mai để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tôn sư huynh khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn cũng là từ lớp 3 đi ra, đối lớp 3 có cảm tình đặc biệt, năm ngoái thành công tấn thăng huyền chữ số học viên, hôm nay vừa vặn cùng lớp 3 học viên tụ họp, không nghĩ tới đụng phải loại chuyện này, thân là lớp 3 đi ra học viên, há có thể đến đây thì thôi. Bốn người cơm nước no nê, đã là lúc nửa đêm, Tả Hoàng tự mình cầm Liễu Vô Tà đưa về tới, ta sẽ không tiễn, xoay người đi vào cửa viện, Liễu Vô Tà hướng Tả Hoàng chắp tay, học viện hoàn cảnh hắn so mình quen thuộc, phần nhân tình này hắn sẽ nhớ trong lòng, cảm tạ nói quá nhiều, ngược lại lộ vẻ được kiểu cách cùng lạnh nhạt. Ngày mai có cần hay không ta tới đây? Tả Hoàng trước khi đi, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, người đàn ông đều phải tự ái, nhất là Liễu Vô Tà loại người này. Tả Hoàng trong lòng rất rõ ràng, dứt khoát mình xách lên, không cần, đa tạ Tả huynh ý tốt. Liễu Vô Tà biết hắn là ý tốt, sợ mình ngại quá xách ra, mời hắn ra mặt trấn chàng, loại chuyện nhỏ này, chính hắn liền có thể làm được. Được, vậy ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Tả Hoàng vậy không kiểu cách, hắn tin tưởng Liễu Vô Tà có thể đối phó chuyện ngày mai. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật, tùng lăng một phen, không giống như là nói láo. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà trận pháp thiên phú, thật rất mạnh, đưa đi Tả Hoàng, Lý Sinh Sinh còn không rời đi, vẻ mặt buồn thiu, nghĩ đến ngày mai đi lớp 3 lui giờ học, hai chân cũng đánh sáng chói, lớp 3 nhưng mà nổi danh khó dây dưa. Lý Sư Huynh, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút chuyện. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy Lý Sinh Sinh, tùng lăng cầm hắn làm anh ruột, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, Lý Sinh Sinh muốn nói gì, bị Liễu Vô Tà chặn lại. Để cho hắn cũng đừng nói gì, có mấy lời không cần phải nói, lẫn nhau trong lòng cũng rõ ràng, mọi người bất quá bình thủy tương phùng, Lý Sinh Sinh ngày hôm nay làm, đã để cho Liễu Vô Tà rất cảm kích, hắn bất quá thực hiện mình thu nhận học sinh nhiệm vụ mà thôi. Than thở một tiếng, Lý Sinh Sinh xoay người rời đi, Tùng Lăng lúc này trở về, khẳng định gặp thảm bọn họ đánh dữ rồi, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau trở lại gian nhà, người ở lớp 3 cũng học được kiến thức gì, ngày mai lui giờ học không phải đơn giản như vậy, không tránh được một tràng tỷ đấu. Liễu Vô Tà muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới lớp 3 tin tức. Sớm chút giải quyết hết Tùng Lăng sự việc, cùng bắt được khen thưởng sau đó, tiến vào Viêm Dương Động tu luyện, gia nhập Học viện Đế Quốc hai ngày này, phiền toái không ngừng, Liễu Vô Tà có chút phiền, mau sớm tăng lên thực lực, Tiết Phẩm bị đánh mặt, nhất định sẽ phản công, còn có Bạch Quỳnh, vậy sẽ nghĩ biện pháp âm thầm đối phó hắn. Tùng Lăng gia nhập Học viện Đế Quốc bất quá 5 ngày thời gian. Cầm lớp 3 học tập kiến thức, đầu đuôi gốc ngọn bộ đổ ra, liền những thứ này. Tùng Lăng kể xong, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, những thứ này đều là trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.